Chương 54, truy đuổi. Thật nhanh xạ mẹ ấy mà ra y a trong lòng run lên, vội vàng sao động tránh né lấy sau lưng cái kia cái móng vuốt truy kích. Trước đó lòng khinh thị cu nở dê thu vào, nàng cả người đều là đắm chìm trong tốc độ của mình bên trong. Cái này yêu quái, cùng trước kia gặp phải yêu quái cũng khác nhau, mặc dù có thể nhìn ra đối phương không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng là coi như như thế, tốc độ của đối phương y thì nguyên nhanh để cho người ta kinh hãi. Liền xem như tự nhận là tại tên bên trong cũng là nhất nhanh xả mẹ ấy mà ra y à, cũng có chút tự than thở không bằng. Nếu không phải có thể nhìn ra đối phương cũng không quen không chiến, mặc dù tốc độ còn nhanh hơn nàng, nhưng là đối với kỹ xảo cùng cân bằng nắm chắc cũng không thế nào mạnh, bằng không mà nói xả mẹ ấy mà ra y à đã sớm tại giao thủ trước tiên liền muốn lâm vào khổ chiến. Đây là chân chính đại yêu quái xả mẹ ấy mà ra y à trong lòng lo lắng không thôi. Tại nàng có hạn trăm năm sinh mệnh, cái này là lần đầu tiên chân chính cùng đại yêu quái giao thủ. Không phải loại kia phổ thông, dựa vào e ngại hoặc là những phương pháp khác thành tựu đại yêu quái, mà là chân chính, bằng vào tài năng của mình cùng thiên phú, dựa vào tự thân đột phá sinh mệnh cực hạn, đặt thành kinh khủng đại yêu yêu quái trong núi QNZ có đại yêu quái, cái kia chính là đại tên, nhưng là đại tên là tuyệt đối không có khả năng cùng thủ hạ luận bàn chiến đấu. Cho tới xạ mẹ ấy mà ra y a không có chân chính cùng đại yêu quái giao thủ kinh nghiệm. Xạ mẹ ấy mà ra y a có chút thất lạc, tận đến giờ phút này nàng mới biết được, nguyên lai trước kia đều là mình tự đại, cái gì tên bên trong nhất nhanh, trên thực tế tại đại tên đại nhân trước mặt đều không đủ xem đi. Một trận gió ép đánh tới, để xạ mẹ ấy mà ra y a trong lòng giật mình, nàng vội vàng một cái lắc mình, tránh qua, tránh né sau lưng những cái kia xúc tu tập kích. Lít nha lít nhít màu tím đen xúc tu để nàng tê cả da đầu, vô số thâm ảo quỷ dị phù chú tại những cái kia trên xúc tu du động, hào quang màu tím đen chớp động ở giữa, những cái kia kỳ dị xúc tu sẽ không để cho người cảm thấy buồn nôn, sẽ chỉ làm người cảm thấy kinh dị. Xạ mẹ ấy mà ra y a có chút hoài nghi, sau lưng cái kia chính đuổi theo nàng đại yêu quái, sẽ không bản thể là cái xúc tu quái hoặc là bạch tuộc quái a, bất quá rất nhanh nàng liền đem những này tiểu tâm tư toàn bộ đè xuống, đem toàn bộ tâm thần đều dùng đang tránh né những cái kia trên xúc tu. Nói đùa, vừa rồi một cái thất thần thiếu chút nữa bị đa nhờ chu nở dê, nếu là đang thất thần, xã mẹ ấy mà ra y a đời này tên mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn bàn giao ở nơi này. Nàng không chút nghi ngờ mình nếu như bị những cái kia xúc tu cuốn lên, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Một bên nương tựa theo mình ở trên bầu trời bay lượn nhiều năm kỹ thuật tránh né lấy rủ mì ạ truy sát, xã mẹ ấy mà ra y a một bên tìm kiếm lấy cơ hội phá vây, tranh thủ thời gian trở lại tên quần lạc bên trong thông chi đại tên đại nhân. Hiện tại chỉ là cái này giống cái yêu quái xuất thủ liền đã lợi hại như vậy, mà cái kia giống được yêu quái nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhìn vừa rồi dáng vẻ. Cái kia giống cái yêu quái thậm chí càng nghe lệnh của giống được yêu quái, nguy hiểm như vậy ra hỏa đi vào yêu quái nụ y, nghĩ như thế nào đều không phải là chuyện gì tốt, bây giờ Ken đã chịu không được bất kỳ tổn thất nào cùng ra y vo. Âm thầm đối ý nụ bạc xì gì mò mì gì xin lỗi, cùng toàn bộ Ken quần lạc sinh tử tồn vong so ra, một cái vai hoặc Ken sinh mệnh thực sự không đáng giá nhắc tới. Hiện tại xa mẹ ấy mà ra y à, vẫn là một cái vì tộc quần phồn vinh cùng phát triển. Tận tâm tận lực có tiết tháo tốt yêu quái hai cái chấm đen tại có hạn trên bầu trời bước lên Nazi, chói hai âm bạo thanh liên tiếp, liền như là hiện đại hai vị vương bài phi công, đang tại tiểu xảo trên bầu trời tiến hành một trận kịch liệt truy đuổi chiến. Xạ mẹ ấy mà ra y a trên không trung đi tới bất quy tắc đường cong, nàng biết thuần lấy tốc độ mà nói, đằng sau đuổi theo nàng đại yêu quái còn nhanh hơn nàng, thẳng tắp trốn chạy chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi tới, chỉ có thể lấy loại này mưu lợi phương thức. Đến tận lực kéo dài thời gian. Âm thầm lo lắng xả mẹ ấy mà ra y a thậm chí không cách nào đưa ra tay tiến hành phạm vi lớn công kích tới gây nên cái khác Ken chú ý, chỉ có thể ngóng nhìn đại Ken đại nhân sẽ chú ý tới tình huống bên này. Dạ cụ mỏ tuân gia lập này xả mẹ ấy mà ra y a đột nhiên nghe được nhàn nhạt tiếng ngâm sướng ở bên thai khẽ nói lấy, trong lúc cấp bách nàng ánh mắt cong lên, liền phát hiện trên mặt đất cái kia giống được yêu quái rút ra bên hông thái đao, một thanh đâm vào mặt đất. Đang tại xạ mẹ ấy mà ra y a cảm thấy nghi hoặc vì cái gì không có có bất cứ động tĩnh gì lúc, sau một khắc nàng liền vì mình miệng quạ đen cảm thấy hối hận. Tại xạ mẹ ấy mà ra y a chỗ không xa, một đạo trong suốt bình chướng từ dưới đất dâng lên, trong phút chốc liền lấy một cái hình lập phương phương thức đem nơi này song bao vây hết, bên trên đạt cửu thiên, hạ nhập cửu u, lấy xã mẹ ấy mà giá y a thị lực, cũng vô pháp nhìn thấy tầng này kết giới cao bao nhiêu mét, sâu bao nhiêu mét, nhưng là nàng biết, mình đã biến thành cá trong chậu, chỉ sợ đại tên đại nhân là không phát hiện được nơi này. Đuổi theo xã mẹ ấy mà giá y a rủ mì ạ càng ngày càng phiền, trước mặt tên thực lực cũng không thế nào mạnh, nếu như là chính diện giao chiến. Nàng có tự tin mấy hiệp liền đem nàng lấy xuống, nhưng là cái kia tên đơn giản so cá trạch còn trơn trượt, như cái con ruồi không đầu bốn phía bay loạn. Dù Mì A mặc dù có thể tự do bay lượn, nhưng là nàng dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu, mặc kệ là đối mặt loại nào cường địch, đều là chính diện chiến đấu, chỗ nào gặp qua xả mẹ ấy mà ra y a loại này chỉ là dựa vào tốc độ cùng kỹ xảo chạy trốn yêu quái huống hồ loại này không chung truy đổi chiến, thật sự là quá là hiếm thấy. Với lại buồn bực nhất chính là, dù mì ạ không thể không thừa nhận, trước mặt tên trên không trung kinh nghiệm chiến đấu muốn so với chính mình phong phú hơn nhiều, muốn là dựa theo tiếp tu cờ như thế, muốn bắt được con này tên làm sao cũng muốn lãng phí một chút thời gian. Đã chán ghét trận này trò chơi dù mì ạ, huyết hồng sắc con ngươi tinh quang lóe lên, tiêu tối yêu quái chiêu bài kỹ năng liền bị nàng dùng được. Chính đang tránh né dù mì ạ công kích xả mẹ ấy mà ra y a một khắc trước còn cảm thấy ánh nắng tươi sáng. Sau một khắc toàn bộ thế giới liền lâm vào trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, thậm chí đem lòng bàn tay thả ở trước mắt đều thấy không rõ một tia nửa điểm, trên dưới trái phải giác quan hoàn toàn biến mất, xạ mệ ấy mà giá y a thậm chí cảm thấy đến trừ của mình tư duy bên ngoài, liền thân thể đều đã không có. Dạ tước có thể tạo thành loại tình huống này nổi danh yêu quái, xạ mệ ấy mà giá y a trước tiên liền nghĩ đến dạ tước, bất quá rất nhanh nàng liền đem ý nghĩ này ném đi. Bởi vì dạ tước để cho người ta mù mắt năng lực chỉ là làm yêu quái cùng người con mắt nhìn không thấy, mà căn bản sẽ không như bây giờ, ngay cả phương hướng giác quan đều biến mất. Loại này đem thế giới đều biến thành hắc ám năng lực, cũng không phải dạ tước có thể làm được. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.